tôi thấy bên ngoài mộ quả nhiên không còn động tĩnh gì nữa, bấy giờ mói hơi tin tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Tín nhiệm giống như một món tiền vậy, có điều Tôn Cửu gia nhà ông đã bội chi từ đời nào rồi, còn nợ thêm một khoản lớn nữa. Tôn Cửu gia hừ lạnh một tiếng, tuy nói là tôi kéo các cậu xuống vũng nước đục này, nhưng đám Mô Kim hiệu úy các cậu có dám nói mình không có chút tư tâm tạp niệm nào hay không? Câu này của lão ta đúng là đã khiến tôi tắc tị, ít nhất tôi và Tuyển Béo ngoài ý định tìm kim đan cứu ngòi cũng có ý đồ với những món minh khí quý báu trong thôn địa tiên. Tôi không muốn lằng nhằng rằng ra chuyện này nữa, có lấy cớ gì cũng vô nghĩa, bèn nói với lão ta. Giờ cả bọn đã ngồi chung một con thuyền, nói nhiều cũng vô ích, những mắc mưu giữa chúng ta khi nào thu phục xong địa tiên phong soái cổ hãy giải quyết cũng chưa muộn. Giáo sư Tôn nghe vậy liền gật đầu. Coi như cậu cũng hiểu đại cuộc, dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì đừng dùng người, toàn bộ bí mật của tôi đều đã thổ lộ hết rồi, các cậu còn không tin tưởng tôi tức là các cậu sai. Hành vi của địa tiên phong soái cổ đến quỷ thần cũng khó đoán, muốn đổ đấu mộ ông ta cần phải hết sức đề phòng mới được. Tôi cũng biết nói thì nói vậy, nhưng đám người bọn tôi thế đơn lực mỏng, làm sao mà đề phòng đây? Mộ địa tiên trong núi quan tài này quả tình hết sức khó nhằn, nào là cựu tử kinh lăng giáp tầng tầng lớp lớp bùa vây bên ngoài, lũ sâu quan tài lúc nhúc hàng vạn con cùng bọn thi tiên thoát ẩn thoát hiện trong hang động, chỉ một thứ thôi cũng đủ khiến. Gocchuyenaudio.com, người ta lo nghĩ đến nát óc ra rồi. Trước mắt bọn chúng tôi muốn giữ mình còn khó, chuyện lớn tiếng đòi thu phục địa tiên phong soái cổ, sợ rằng chỉ là cách nghĩ một chiều của chúng tôi mà thôi. Có điều tình cảnh chúng tôi đang phải đối mặt chính là đi thuyền ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi, các nhân tố nội tại lẫn ngoại tại đều bức bách chúng tôi không thể không đi vào nơi sâu nhất bên trong linh tinh điện, chẳng những vậy, gần như còn không cho chúng tôi cơ hội nghỉ ngơi dọc đường nữa. Cả bọn đành cổ nén cảm giác băn khoăn trong lòng xuống, đi qua mộ đạo chật hẹp, tận cùng là một cánh cửa hình vòm, mở ra một hang động thiên nhiên, hết sức ấm thấp, mùi máu tanh thoang thoảng ùa vào mũi. Có một cầu thang bằng gỗ sam hóa thạch vừa dài vừa rộng sừng sững ngay sau cánh cửa, thoạt trông như thang trời, tuy trong bóng tối không nhìn thấy điện đường bên trên, nhưng chỉ nhìn kích cỡ của cầu thang này cũng biết quy mô ắt hẳn không thể nào nhỏ được. Tôi bảo cả bọn, nom tình hình chắc hẳn linh tinh điện ở cuối cầu thang đá này rồi, hãy chuẩn bị hàng họ trước cả đi, nhưng không ai được manh động, tất cả phải nghe theo hiệu lệnh của tôi. Nói đoạn tôi liền lấy tấm gương cổ quy khư trong bọc ra, thắt một cái nút chữ thập buộc tấm gương trước ngực như kính hộ tâm, gỡ bỏ niêm phong hộp dầu duy nhất còn lại nhét vào trong túi. Trên người Tuyển Béo có nỏ liên châu và sẻng công binh, ngoài ra còn một sợi dây thừng leo núi tạm dùng làm dây trói xác, ba người còn lại cũng lần lượt lấy vũ khí cầm sẵn trên tay, sau đó nhấc chân bước lên cầu thang. Dưới ánh sáng đèn pha có thể trông thấy gỗ sam cổ hóa thạch trông như ngọc óng ánh bóng sáng, đường vân đẹp đẽ lạ thường, khi ánh sáng chiếu vào, liền hiện lên sóng bạc cuồn cuộn tựa như ánh trăng chiếu xuống mặt nước. Tuyển Béo nhìn mà suýt xoa mãi, còn quay sang hỏi chúng tôi. Nhiều năm nay chúng ta cũng coi như đi nhiều biết nhiều, chui vào không ít mộ cổ sơn lăng, không ngờ đến đây mới biết thế nào gọi là mở rộng tầm mắt. Lão địa chủ phong soái cổ này liệu được mấy cân mấy lạng mà xây nên cái linh tinh bảo điện hùng vĩ tráng lệ nhường này nhỉ? Chỉ riêng bậc thang này thôi, tùy tiện cậy một màu đem đi đổi cũng được cái tivi màu rồi. Tôi cũng hết sức kinh ngạc quay sang đáp lời Tuyển Béo. Ua hóa thạch gỗ sam thì ở núi Côn Luân cũng có, nhưng mảnh lớn nhất tôi trông thấy chỉ to bằng bàn tay thôi. Lạ một điều là, linh tinh môn không lớn lắm, trông như cái miếu thổ địa, so với mộ phần của vương công quý tộc bình thường thời Minh thì cũng không khác nhiều, sao trong nội điện lại tráng lệ chừng này nhỉ? Sơ Ly Dương nói, trên bề mặt hóa thạch có khắc rất nhiều chữ triện cổ, có thể đây là di tích từ thời Âu Dương Vương, chứ không phải do Quan Sơn Thái Bảo xây dựng. Lúc này, Tôn Cửu gia cũng phát hiện ra những ký hiệu cổ xưa trên bậc thang đá, bèn dừng lại xem xét, cơ hồ đã nhìn ra được sự ảo diệu bên trong, cứ gật đầu lia lịa, rồi lại leo thêm một bước quan sát những chữ triện cổ khắc trên bề mặt bậc thang khác. Tôi hỏi lão ta những ký hiệu quái quỷ này có nghĩa gì, chẳng lẽ là Long Cốt Thiên Thư chắc? Tôn Cửu gia đáp, cả ngày cậu chỉ nghĩ đến quẻ đồ Chu Thiên, thực là bỏ gốc tìm ngọn. Văn tự cổ so với quẻ số còn thâm ảo hơn nhiều, lịch sử văn minh của chúng ta được tiếp nối đời đời, há chẳng phải đều nhờ vào mấy con chữ các vị lão tổ tông tạo ra hay sao? Bất luận cậu truyền kinh giảng đạo hay tề gia trị quốc bình. Gocchuyenaudio.com, thiên hạ có thứ nào mà không dùng đến nó đâu. Trước đây, cứ có lãnh đạo nói công tác nghiên cứu văn tự cổ của tôi không có ý nghĩa, thật đúng là nhãn quang thiền cận. Tôi nghe mà phát ngấy cả lên, lão này khỏng xem giờ là thời điểm nào, mà còn nói những thứ dở dở ương ương này. Đang định dục lão ta mau chóng vào trong đào mộ thì Tôn Cửu gia lại nói. Đừng gấp, những ký hiệu cổ trên hóa thạch gỗ Sam có đại này không phải tầm thường, đích thực là di tích từ thời kỳ Ô Dương Vương, sự thật về Di Sơn Vu Lăng Vương đều được ghi lại ở đây cả đấy. Tôn Cửu Gia nói, bậc thang làm từ gỗ Sam hóa thạch này hẳn đã có từ rất lâu rồi, theo nội dung ghi lại bằng chữ truyện cổ thì dường như đây là một bia cáo tế chôn bên trong bàn cổ thần mạch. Ô Dương Vương, Di Sơn Vu Lăng Vương, và cả chuyện núi khơi sông, đều là truyền thuyết cổ xưa được hậu thế lưu truyền trong dân gian, không thể tin hoàn toàn. Kỳ thật thân phận thực sự của vị vương không đầu kia, là một Vu Vương thời kỳ văn hóa Vu Sở. Đất Ba Thục chịu ảnh hưởng rất sâu của văn hóa Vu Sở, lại tự thành một hệ thống riêng, không có danh xưng quân vương, những bậc đại vu cũng tương đương với quốc chủ nắm trong tay chính quyền và quân đội. Thục Vương Khai Minh Thị cuối thời nhà Chu chính là hậu duệ của họ. Hang ngọc trong bàn cổ thi mạch chính là đất phát nguyên của văn hóa Vu Tà Chiêm Tinh. Nơi này thế núi như xác chết, suối ngầm như máu tuôn, là mạch báo phong thủy độc nhất vô nhị trên đời. Tiếc rằng, sinh khí của địa mạch trong núi quan tài sớm đã khô kiệt từ thời Vu Lăng Vương, chỉ còn lại quan tài treo và ngọc bích dài khắp núi đồi thung lũng, cùng những di tích nghìn năm như bia cáo tế, điện mai táng trong hang động này. Vì bia cáo tế bằng gỗ sam hóa thạch này quá lớn, số chữ triện khắc bên trên nhi yêu không đếm xiết, giáo sư Tôn cũng không có cách nào nhận mặt hết từng chữ một, đành xem một phần rất nhỏ, rồi kết hợp với những gì đã biết để suy đoán ra một số thông tin. Có khả năng Quan Sơn Thái Bảo Phong Soái cổ dốc hết tâm tư tạo ra thôn địa tiên với cả âm trạch dương trạch chính là đế thần mạch bàn cổ này phục sinh. Di tích cổ trong hang động cũng được ông ta cải tạo thành linh tinh điện hòng giúp mình thoát thai hoán cốt. Tôn Cửu Gia khẳng định, nếu thu thập thêm manh mối, rất có thể chúng tôi sẽ tìm được bí mật hóa tiên của phong soái cổ, bởi ông ta phát hiện văn tự khắc trên bia cáo tế cứ nhắc đi nhắc lại rằng trong bàn cổ mạch có linh vật xuất hiện trong chốn U Minh, rất khả năng chính là thi tiên mà phong soái cổ phát hiện năm xưa. Nhưng nguồn sáng của chúng tôi có hạn, không thể duy trì quá lâu, mộ cổ lại chẳng phải ệt tàn bộ, làm gì có chuyện chậm rãi tìm kiếm, cả bọn đành bỏ qua những bia văn bảng chữ triện cổ khiến người ta mắt hoa đầu váng ấy, tiếp tục đi hết các bậc thang dài tìm kiếm quan quách của địa tiên. Chẳng ngờ, khi lên tới chỗ cao, ngước mắt nhìn lên trên, ai nấy đều giật mình sửng sốt, lửa lòng nguội đi quá nửa, không ai có thể ngờ linh tinh điện lại như vậy, thế này thì thần tiên cũng không tìm được phong soái cổ ở nơi nào. Ở cuối cầu thang bằng gỗ sam hóa thạch không phải minh điện vói mái cong đấu cùng, mà là bốn bức vách ngọc hình thành trong tự nhiên, sừng sững như một cung điện lớn, giữa vách cường có một khung cửa, bên trong là từng mảng mộ thất quần táng hình thành bởi nham thạch màu nâu xám, quy mô hẳn cũng tương đương với thôn địa tiên. Quần thể trụ nham thạch tựa, góc truyện audio.com. Như những căn phòng này là kỳ quan thiên nhiên dưới lòng đất ở núi Quan Tài, hình thế cao thấp chập trùng, chẳng chịt rối rắm, giống như một khu dân cư đổ nát bị bốn bức tường thành bằng ngọc thạch ngăn trở, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có một khung cửa duy nhất nối liền với bia cáo tế. Có lẽ tên Linh Tinh Điện cũng bắt nguồn từ đây. Địa cung Linh Tinh Điện nằm trong tầng ngọc tủy ở phần bụng của dạng núi hình xác người, giữa một hang ngọc khổng lồ trong bàn cổ mạch tựa như một cái hộp ngọc giấu trong xác người bị khoét rỗng ruột. Loại địa mạo này thường gặp ở chốn thâm sơn cùng cốc, có chút tương tự đá ba gian trên hải đảo, vùng núi Chu Tử ở huyện Lục Hợp tỉnh Giang Tô cũng có địa hình rất giống nơi này. Có lẽ, hẻm núi Quan Tài này từ hàng trăm triệu năm trước đã trải qua nhiều biến hóa, sau nhiều phen bãi bể nương dâu, mới xuất hiện tầng nham thạch kỳ dị như vậy bên trong lòng núi. Nhưng theo tôi được biết, loại nham thạch dưới lòng đất này có thể hình thành do nước biển xâm thực, lại càng có thể do địa khí phong thủy bào mòn mà nên. Trong chòi đất vốn có hai khí âm dương, từ trong hỗn độn hóa thành ngũ hành, khí ngũ hành ở trên trời là tượng, ở dưới đất là hình, sự kỳ diệu của tạo hóa thực khiến người thường khó mà tưởng tượng nổi. Cách chương.